Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 025, triệu tập. Olympus không tầm thường, so với mà nói, địa giới Titan Hạ Viện, dưới vực sâu viện, so với Olympus tới nói, đều kém không ít mùi vị. Nói chung cũng chỉ thiên đường vườn địa đàng, có thể liệt ở Olympus bên trên. Bởi vậy đối với Olympus, thường uy vẫn chưa cấp thiết bức bách. Địa giới bên kia Titan Tiên Môn, vừa bắt đầu liền đem tinh linh tử phái đi qua. Một cái kia Titan Tiên Môn nói đến nói đi, có điều là Athena chờ ba cái chủ thần thủ sang, so với rớt mà nói không đáng nhắc tới. Thứ hai địa giới là Gea lĩnh vực. Gea rất gì thích tinh linh tử, nhưng Olympus không giống, đến cho chút bước đệm thời gian, không thể vừa bắt đầu liền ép sát không cho thở dốc. Vì lẽ đó Artemis chuyển cướp vì là Natasha sau khi, cũng không có trực tiếp đi Olympus. Trước là dự định là chờ chí ít luyện thành nguyên thần, tu vi có hỏa hầu lại đi, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu như không có Phượng Hoàng này việc sự, thường uy tọa trấn tiên môn, tự nhiên có thể từ từ đi. Có thể hiện tại thường uy phải đi, còn không biết lúc nào trở về. Kế hoạch lúc trước phải tăng nhanh, cũng may đã qua như thế trường một đoạn bước đệm thời gian. Natasha dù sao lại là Artemis chuyển cướp thân, cùng Olympus có ngọn nguồn. Lúc này đi, vấn đề ngược lại cũng không lớn, và lại thường uy muốn đem cái ít cường nhân tiên môn nơi này đến làm uy hiếp tức đủ, đem cái ít cường nhân khí diễm đánh tiếp nữa một đoạn, thậm chí tiến thêm một bước, là lúc Natasha chấp trưởng Olympus thì sẽ ung dung rất nhiều. Ngoài ra, còn có thiên đường vườn địa đàng phiền phức, thường uy cân nhắc trước tiên thả một nơi. Có điều cũng phái người đi vườn địa đàng cho Raphael cùng Lacroix đưa một phong thiệp mời. Hơi làm thăm dò lại nói, từng việc từng việc từng kiện, làm tốt đề bị, thường uy liền lại thấy Phượng Hoàng. Xin mời Phượng Hoàng hơi làm chờ đợi. Phượng Hoàng hồi phục, trong năm không vội, liền thái huyền tiên môn cấp tốc vận chuyển, triệu tập các đường cường nhân không đề cập tới. Thường uy thì lại dành thời gian cùng Phượng Hoàng luận đạo. Nói đến đạo hữu hai chữ, đến nay cũng là Phượng Hoàng xứng đáng. Thường uy thành tựu này mới đa nguyên thời không vũ trụ tiên đạo mở ra người. Ở tiên đạo một đường trên, không ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Không người đánh đồng với nhau, lại chỗ nào đến đạo hữu? Đạo hữu đạo hữu, cùng chung chí hướng, lại muốn không kém nhiều, bằng không làm sao xúc tiến. Phượng Hoàng xuất thân Vũ Dư Thiên, không thể nghi ngờ là cái kia tiên đạo chính tông lưu phái, lại là địa tiên viên mãn, tu vi so với thường uy càng cao hơn một bậc, hơn nữa bay lượn hỗn độn, kiến thức rộng rãi, này chính là làm là đạo hữu lương lựa chọn tốt. Hắn nơi này cùng Phượng Hoàng luận đạo, toàn thân tâm tập trung vào. Liền cái kia trong cửa ông lão cũng không nhịn được ở một bên nghe hai cái luận đạo người tranh chấp biện luận. Trong cửa ông lão tuy rằng lợi hại, hóa thân của đạo trời, nhưng này mới vũ trụ, từ trước tiên đạo không tồn, mà tiên đạo nhắm thẳng vào đại đạo, cao hơn nhiều vũ trụ bản thân hạn mức tối đa. Trong cửa ông lão nghe cũng tự có đoạt được. Thường uy nơi này luận đạo, quên hết tất cả. Thái huyền tiên môn liền ở tình huống như vậy cấp tốc trở nên náo nhiệt. Trước hết đến sơn môn, vẫn là quy hóa Celestial, tự Kronos nhận tài, đi tới tiền tuyến một đi không trở lại. Celestial đe thấp làm tiểu, quy lái huyền tiên môn, trừ có căn tính người đều đi chuyển cướp, còn lại đều ở điện trưởng lão. Trưởng lão quyền hạn không lớn, tương ứng hạn chế cũng không lớn, hơn nữa cũng không thể quá mức hạn chế đám này trưởng lão. Còn muốn nhận tận cùng vũ trụ tiền tuyến phòng ngự, vì lẽ đó quy tiên môn sau khi được rồi pháp môn, hơi làm tu luyện, ra tiền tuyến, trừ phi vòng đổi lại, bằng không nhiều không ở trong sơn môn. Cho đến ngày nay, chủ thời không đã qua mấy chục năm, chuyển tu cũng gần như đều hoàn thành rồi, triệt để chuyển tu. Bởi vậy chính là vòng đổi lại, cũng cơ bên không ở tại sơn môn, nhiều ra ngoài lắc lư đi tới. Đầu tiên triệu hồi đến chính là đám này, tiếp đó dưới vực sâu viện lấy Lucifer cầm đầu quy hóa ác ma, ma quỷ cùng Titan hạ viện Athena các loại cũng lần lượt đến, cuối cùng đi đến sơn môn. Tự nhiên là rớt đám này thần linh. Thái huyền tiên môn đã là muôn hình vạn trạng, hiện nay hoàn toàn đã có không kém hơn Olympus khí tượng. Chính là rớt thấy, cũng khó tránh khỏi từ đáy lòng phát sinh vài tiếng cảm thán. Từng làn từng người gặp mặt, nhiều là tang thương phức tạp. Một tiếng thở dài, nói chung nhớ tới ngày xưa huy hoàng. Hiện nay thành tựu thế lực cũ bị thiên đạo vứt bỏ, người thành tựu bị thế lực mới tiếp nhận người cũ. Tâm tình đều không thế nào lanh lẹ, rớt xem ra thần quang gầy gò, so với trong ngày thường tựa hồ ít đi mấy phần bá đạo. Lúc này hắn đang cùng Lucifer có một câu không một câu trò chuyện. Cũng là người quen cũ, rớt nói, ngươi người chim này, so với dĩ vãng đúng là mạnh mẽ rồi mấy phần. Lucifer đối với rớt xưng hô không để ý lắm. Vào lúc này Lucifer xem ra so với lúc trước hùng tráng nhiều lắm, một thân khí tức bá liệt dâng trào, xác thực cường không ít. Hắn nói, trưởng giáo đại đức chân nhân truyền không ít pháp môn. Rớt nghe vậy im lặng, ánh mắt lòe lòe, sớm biết vực sâu bên kia đạt được nhiều một môn cường hãn công pháp, rớt cũng từng không cam lòng. Cũng may sau đó Titan hạ viện bên kia Athena về Olympus nói cho hắn bên trong ảo diệu, mới biết nhiều một môn công pháp không hẳn là chuyện tốt. Lúc này hắn trong mắt chứa ý cười, đúng là đại đức trưởng giáo đối với các ngươi những người này coi trọng như thế, làm người khá không lanh lẹ. Lucifer cười ha ha, vẫn được. Rớt tâm trạng lắc đầu, người chim này sợ là còn tưởng rằng nhiều bị coi trọng tự. Không biết bên trong ảo diệu, sớm muộn có một ngày, chờ hắn biết rồi bên trong con đường, cũng không biết là mặt là cái gì màu sắc, liền nhẹ rên một tiếng, lững thững tức đi, không tiếp tục để ý Lucifer. Các đường cường nhân đến nhiều lắm, muôn hình muôn vẻ, lung tung không có mục đích có, dồn dập suy đoán có, cũng có cái kia loại ý nghĩ linh hoạt, khắp nơi lập quan hệ. Tỉ như lão ma quỷ Mephisto, cái tên này vừa đến sơn môn, liền cùng Lucifer chia đều mở, một đường hỏi thăm, liền tìm tới Theron, Daenerys cùng Kristen ba cái bên này, chỉ nói là người quen cũ, hồi lâu không gặp, đến chào hỏi, cũng không sai. Lúc trước ở Theron các nàng quê hương, thường uy cùng lão ma quỷ giao thiệp với, việc này Theron các nàng là biết đến. Lão ma quỷ chân thân ở phía kia diễn sinh thời không ở lại rất nhiều năm. Nói cảm tình cái gì, đối với một con ma quỷ không có ý nghĩa, nhưng kéo một lập quan hệ, lão ma quỷ vẫn là rất am hiểu. Thấy Theron ba nữ, lão ma quỷ nụ cười đáng yêu, liên tục chắp tay, thực sự là đã lâu không gặp, ba vị phu nhân luôn luôn khỏe không? Theron cười híp mắt đánh giá hắn, nói, người này lão ma quỷ, lại có trò gian gì muốn chơi? Mephisto cười ha ha, nơi nào, chính là tới hỏi hậu một tiếng. Đương nhiên, nếu như ba vị phu nhân có thể cho một ít đề là, tiểu ma là vô cùng cảm kích a. Này lão ma quỷ không biết xấu hổ nhất. Daenerys một bên đánh giá, bỗng nhiên nói, Mephisto, ngươi không có tu luyện thiên thần chín luyện. Nàng này nói chuyện, Theron cùng Kristen cũng kém cự đến, đều có chút kỳ sắc nhìn lão ma quỷ. Mephisto nói, cái này sao, Nói đến ta cùng trưởng giáo Chí Tôn cũng từng qua lại. Đối với tiên đạo tu hành, cũng có mấy phần tìm tòi nghiên cứu, biết đạo tâm hai chữ rất là trọng yếu, mà thiên thần kia chín luyện, cường thì lại cường rồi, nhưng rõ ràng là một môn đấu chiến phương pháp, mà không phải căn bản pháp. Ta nghĩ trưởng giáo Chí Tôn liền Olympus cùng Titan Hạ Viện đều không có nhiều truyền pháp môn. Nhưng một mực truyền dưới vực sâu viện, chẳng lẽ có cái gì thâm ý? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.